Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 788, chương 787 độc sấm địa ngục. Chương 787 độc sấm địa ngục chương 787 cùng Sơn huyện bá tánh trong lòng nghẹn một cổ hòa, bọn họ mặt ngoài dịu ngoan, tùy ý trấn ma tư đại lão ra đắn đo sinh tử, có lẽ các bá tánh chính mình trong lòng cũng không biết. Chính mình là ẩn sâu oán hận, này cổ oán hận hóa thành chấp niệm. Ở bọn họ sau khi chết, lệ quỷ sống lại, hóa thành quỷ hòa, đem cùng Sơn huyện thiêu đến không còn một mảnh, mà người giấy trương trong lòng cũng có một cổ hỏa, đống lửa này như nhẹ nấu chậm điều, đốt cháy hắn nội tâm. Hắn lúc đầu không có phát hiện, đãi đến cửa nát nhà tan khoảnh khắc, rốt cuộc hóa thành oán độc chi hận mãnh liệt bùng nổ. Bắt đầu ngày ngày nướng thiêu hắn tâm linh, cho nên hắn cùng Sơn huyện ăn nhịp với nhau. Có thể đem này cổ thế gian oán độc chi hỏa nuốt vào nội tâm. Cùng với cùng tồn tại, người giấy trương chính mình cũng tưởng không rõ ràng lắm vì cái gì, với hắn mà nói. Thê nữ chi tử là hắn nhân sinh vận mệnh bước ngoặt. Nhưng hắn nhà mình chung biến cố sau, nghĩ đến nhiều nhất lại là chính mình niên thiếu là lúc hắn nhớ tới phụ thân cùng mẫu thân. Nhớ tới mỗi năm vô số tranh đi gia nhập hộ thúc dục nộp thuế phú sai người. Nhớ tới mẫu thân lâm chung trước ẩn nhẫn thống khổ ngâm nga. Nhớ tới nàng cuối cùng thi thể dư ôn còn ở. Phụ thân vì tránh cho hàng xóm cử báo, dẫn tới sai người tới cửa thu, cầu hộ thuế. Vội vàng mang theo ấm áp mẫu thân giấu ở đẩy xe chở phân thượng đi ra ngoài. Hắn nhớ tới mẫu thân bị qua loa hạ táng, thương hải ruộng dâu. Hắn lại không biết nàng phần mộ vị trí ở nơi nào. Hắn nhớ tới phụ thân cả đời chịu khổ chịu khó, không quá thượng một ngày ngày lành, sinh thời luyến tiếc ăn uống. Chẳng sợ dùng sai một văn, cũng đủ để làm hắn phòng ngủ khó mạnh khỏe mấy ngày, nhưng như vậy một người. Lâm Trung trước lại ích kỷ yêu cầu nhi tử cho hắn đại làm tang sự. Quá vãng đủ loại không ngừng ở trong lòng hắn qua lại đảo quanh. Hóa thành oán độc, hóa thành thế gian độc nhất vô nhị dũng khí. Làm hắn có thể dũng sấm địa ngục mà thôi. Người giấy trương lầm bầm lầu bầu. Thậm chí mặt lộ vẻ ý cười. Triệu Phúc Sinh người thật sự quá coi thường ta. Hắn không chút để ý. Thậm chí nhẹ nhàng hừ nổi lên ca. Trên đời này không có gì đồ vật có thể độc hơn người tâm. Lệ quỷ cũng không thể. Hắn từng xông qua một hồi địa ngục. Hai bàn tay trắng người. Căn bản không sợ hết thảy. Hắn không tin thần. Không tin số mệnh. Không tin thiên. Không tin mà. Không có thân nhân. Không có bằng hữu. Cô độc một mình. Lẻ loi hiu quạnh. Hắn không cùng người lui tới. Không cùng người tố khổ, chỉ có một cái tín niệm, muốn hủy diệt trời đất này, ta thế nhưng muốn hủy diệt thiên địa, mà không phải hủy diệt lệ quỷ. Người giấy trương nghĩ đến đây, lại có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, ta như thế nào sẽ muốn hủy diệt thiên địa đâu. Hắn không hiểu chút nào, nếu không phải lúc này hắn thân ở quỷ vực bên trong, lẻ loi một mình, tĩnh tâm tế tư. Hắn khả năng chính mình đều không thể đối mặt chính mình nội tâm, tính, hắn không nghĩ ra. Liền không nghĩ, phía sau quỷ môn quan đã đóng cửa. Phía trước là cuồn cuộn biển máu, nơi này là quỷ vực. Dày đặc sát khí quanh quẩn ở trong địa ngục, cơ hồ đem con đường phía trước mê đến thấy không rõ lắm phương hướng, liền ở một mảnh hắc hồng giao. Tiếp quỷ vực chung. Đột nhiên chỉ thấy một chút ánh sáng thoáng hiện, quỷ vực bên trong xuất hiện ánh sáng. Nhưng phi chuyện tốt, người giấy trương cười lạnh một tiếng. Tiếp theo liền thấy kia ánh lửa sâu kín ly gần, ly đến gần. Một loại làm hắn cảm thấy táo bạo cảm giác bất an nảy lên trong lòng, bang bang. Bang bang, bang bang, phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Hắn vốn tưởng rằng chính mình ngũ tạng đều hư, thân thể đã là cái người chết. Nhưng lúc này trong thân thể hắn, trái tim lúc này lại điên cuồng nhảy lên. Làm như cảm giác tới rồi cái gì tiến đến, đúng lúc này. Một cái quỷ người chèo thuyền điều khiển một con thuyền đen nhánh thuyền nhỏ phá vỡ sương mù dày đặc. Quỷ hải phong tỏa, chậm rãi hướng hắn tới gần, kia người chèo thuyền tuổi chừng 60. Đầu tóc hoa râm, phía sau lưng hơi đà, ngực trở lên thập phần sáng sủa. Hắn, hộc khẩu chỗ vị trí bên trong làm như có một thốc hỏa. Hỏa đem, hắn, làn da chiếu sáng lên, khiến cho hắn cả người hình đồng nghiệp da đèn lồng dường như mờ nhạt ánh đèn hạ. Hắn ngũ quan sinh động như thật, sinh thời cuối cùng một khắc dừng hình ảnh ở trên mặt hắn. Hắn ngũ quan giãn ra, mặt lộ vẻ ý cười. Người giấy Trương một hơi trệ ở ngực gian, hắn là biết Trương chuyện thế ở nơi nào, ma xui quỷ khiến. Người giấy Trương nhớ tới hơn 50 năm trước xa xăm ký ức, năm ấy hắn tâm lực tiêu tụy. Tam ca Tang Hùng Sơn bị oan uổng cuốn vào liên hoàn giết người án chung. Cuối cùng này cọc án tử đề cập trấn ma tư, bởi vậy bị ấp lấy thượng kinh, theo lý cuốn vào này cọc án tử chung. Tang Hùng Sơn vô quyền vô thế, hẳn là bị chết lặng yên không một tiếng động, nhưng không biết vì sao. Hắn án tử thế nhưng ngoài ý muốn liên lụy ra Tang thị lai lịch, trải qua nhiều mặt bôn tẩu. Dò hỏi, Tang Hùng Võ mới biết được hiện nay khốn cùng thất vọng Tang thị tổ tiên có khả năng cũng là ngự. Quỷ gì à, nghe đồn lại là thật sự. Tang thị đời đời có nghe đồn, nói tổ tiên từng có đại nhân vật, truyền đến Tang Hùng Võ này một thế hệ khi, mọi người đều cho rằng là lời nói vô căn cứ. Ngày thường nói giỡn đảo sẽ đề thượng một câu, nhưng ai đều không có thật sự, nào biết này thế nhưng là thật sự. Tang Hùng Sơn bởi vậy may mắn bị thả ra ngục giam. Chỉ là việc này còn ở tuần tra chung, cho nên trấn ma tư không cho phép hắn rời đi kinh thành, hắn tạm thời trụ vào Tang Hùng Võ gia chung. Chờ đợi tin tức mà hắn hảo huynh đệ La Sát biết được việc này sau. Tức giận bất quá. Cho rằng rót giang huyện trấn ma tư khinh người quá đáng, ỷ vào men say, phải vì Tang Hùng Sơn hết giận, La Sát giết người tự thú, bị quan nhập ngục giam. Tang Hùng Võ thế hắn nhiều mặt bôn tẩu, ý đồ cứu hắn tánh mạng. Kia một ngày, hắn không thu hoạch được gì trở về. Về nhà trên đường, gặp được cách vách Hồ Thím. Đã chịu này xem thường cập châm chọc lạnh nhạt ngôn ngữ, cái này làm cho Tang Hùng Võ nội tâm sinh ra tức giận chi ý, nhưng hắn thời trẻ tính tình cũng không cổ quái. Khi đó hắn sinh hoạt tràn ngập hy vọng, thê tử ôn nhu, nữ nhi hoạt bát, nhi tử nghe lời, bên người có La Sát như vậy không màng tánh mạng vì hắn hết giận hảo huynh đệ, hắn còn có một phần sự nghiệp, một cái giấy chát cửa hàng. Tuy nói sinh ý cũng không rực rỡ, khả năng nuôi gia đình, thê tử cùng hắn một lòng, hiện giờ Tang Hùng Sơn cũng tới. Hai huynh đệ đồng tâm hiệp lực, tương lai nhật tử định đến quá rất khá, hắn rất có tiền đồ. Cần gì phải cùng Hồ Thím loại này ánh mắt thiển cận phụ nhân tính toán chi ly đâu. Hắn lúc ấy vì La Sát bôn tẩu, bản thân đã nhận hết chế nhạo. Trở về tao hàng xóm dẫm đạp, trong lòng ẩn sinh không mau, nhưng nghĩ đến trong nhà thê nhi, hắn lại áp xuống khói mù, lộ ra ý cười, nhưng càng đi trong nhà đi, một cổ dự cảm bất hảo liền càng nảy lên trong lòng, hắn đẩy ra Tang thị cũ từ nông gia tiểu viện khi. Đã nghe tới rồi một cổ dày đặc huyết tinh khí cùng tử vong hơi thở, tiểu viện mặt đất phảng phất, biến thành biển máu. Trên biển có thuyền, trên thuyền đứng cái, quỷ, kia, quỷ, thượng tuổi. Nhìn thẳng hắn, kia một khắc hắn trước mắt mắt hoa. Thế nhưng không dám cùng kia, quỷ, đối diện, Tang Hùng Võ thực khẳng định chính mình cùng này quỷ chưa bao giờ gặp mặt, nhưng hắn lại cảm thấy trùy tâm đau đớn cảm giác, nhưng càng làm hắn thống khổ. Là thê nữ chi tử, mà giết chết hắn thê nữ người. Còn lại là hắn, Tam Ca Tăng Hùng Sơn, này hết thảy là như thế nào phát sinh hắn hoàn toàn không thể minh bạch, đợi cho hắn tỉnh táo lại, bi kịch đã phát sinh. Chuyện xưa như mây khói, hắn sau lại ngự quỷ, tự nhiên biết ngay lúc đó, Tam Ca đều không phải là người sống. Chỉ là một cái diện mạo cùng Tăng Hùng Sơn cùng loại lệ quỷ, khi đó hắn lòng mang oán hận, nội tâm trung vẫn luôn che giấu kia cổ hỏa theo thê nữ chi tử hoàn toàn áp không được, dĩ vãng hắn là một cái bị thế tục, luân lý trói buộc thật sự lao con mồi, thê tử, nhi nữ, gia đình, huynh đệ các bằng hữu tồn tại, giống như từng điều vô hình tuyến, đem hắn trói buộc ở hiện có vị trí thượng, làm hắn không dám đi sai bước nhầm, làm hắn hảo hảo sinh hoạt, nỗ lực làm việc, nhiều giao nộp thuế phú, mà khi ngày này gia đình phát sinh biến cố khi những cái đó buộc chồng lên trên người hắn dây thừng đột nhiên bị chảm phá, Tăng Hùng Võ trong khoảnh khắc phát hiện chính mình thành một cái không hề trói buộc người, hắn không cần lại để ý thế tục luân lý đạo đức, hắn dũng sấm địa ngục, muốn đạt được tổ tông che chở, cuối cùng lại phát hiện chính mình cảm nhận chung đã từng ngự quỷ chấn quỷ tổ tông biến thành một cái đáng sợ quái vật, cỡ nào buồn cười sự. Hắn nhớ tới năm đó nhìn thấy nghe thấy, đến nay vẫn cảm thấy châm chọc, hắn ngự quỷ thành công. Lực lượng đại lượng, trở lại cố hương cũ từ khi, thời gian cũng không trường, nhưng hắn tâm cảnh cũng đã hoàn toàn bất đồng. Lúc này gặp lại quỷ thuyền, trương chuyện thế, người giấy trương tâm cảnh cùng năm đó là hoàn toàn bất đồng, sau lại hắn tự nhiên biết Tang thị cũ từ họa phát sinh duyên cớ, thế sự luôn là như thế. Vận mệnh đối hắn luôn là phá lệ không yêu quý, hắn thậm chí không nghĩ ra. Chính mình như thế nỗ lực lấy người thường thân phận, một đường đi đến hiện tại, muốn nghịch thiên sửa mệnh, vì sao càng làm càng sai. Tái kiến trương chuyện thế khi, hắn trong lòng lửa giận đan chéo, lệ khí lập tức dâng lên, quỷ nên sát. Hắn lạnh lùng nói, trương chuyện thế, mời hắn lên thuyền. Hắn lòng có tính kế, cười lạnh lên thuyền đi, trương chuyện thế duỗi tay hướng hắn tác muốn độ tư. Hắn tâm niệm vừa động, lấy ra một đoạn tơ hồng, hướng người chèo thuyền trong tay đưa đi, tơ hồng một chút người chèo thuyền trong tay. Ngay sau đó đem này trói buộc, người chèo thuyền bị quản chế. Mang theo hắn rơi vào lục đạo luân hồi, địa phủ bên trong hắn gặp được lệ quỷ. Mỗi ngộ một cái, liền đem này trói buộc, lúc đầu hắn lòng mang phẫn nộ. Chỉ nghĩ muốn làm như vậy, tới rồi sau lại, có lẽ là quỷ vực ảnh hưởng, làm hắn tinh thần hoảng hốt. Hắn chỉ bản năng tại như vậy làm, biển máu ven. Không biết khi nào ngồi một cái tuổi già phụ nhân, này phụ nhân thượng tuổi. Kia ngồi xổm ngồi ở mà bóng dáng không biết vì sao. Làm người giấy trương nhớ tới chính mình mẫu thân, lão nhân gia, luôn luôn tàn nhẫn độc ác hắn. Phóng nhẹ âm điệu, chậm rãi tiến lên hô một tiếng, khách quan. Một đường đi tới, đi được mệt mỏi, nếu không ngồi sẽ nghỉ ngơi một chút. Uống chén canh lại tiếp tục đi trước. Phụ nhân âm thanh nói, giọng nói này lệnh người giấy trương sửng sốt, hắn những năm gần đây lẻ loi một mình. Tàn nhẫn độc ác, thấy được nhân thế gian ác cùng hư, khổ cùng bi, tâm lạnh như thiết, thế nhân thiện ý vô pháp làm hắn mềm lòng. Nhỏ yếu giả cầu xin vô pháp làm hắn động dung, nhưng lúc này trước mắt này bà tử một câu, lại làm hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, một chén mạo xương trắng canh bị đưa tới. Hắn cảm thấy chính mình phi uống không mình, nghe nói trên đời có một chén mạch bà canh, có thể hóa chấp niệm tiền đồ, người giấy trương lẩm bẩm tự nói. Nếu ta uống xong này canh, có phải hay không quá vãng tội nghiệt liền nhất cử thủ tiêu? Hắn lúc này nghĩ đến, tội nghiệt đều không phải là chính mình những năm gần đây chế tạo chồng. chất huyết án, cọc cọc quỷ họa mà dẫn tới vô số người bị chết, ngược lại hắn hiện lên ở trước mắt. Là mẫu thân chết không nhắm mắt khuôn mặt, là tang thị cũ từ khi tuổi già nhi tử cùng hắn nhìn nhau khi phức tạp ánh mắt. Tiếp theo chương truyện thế ánh mắt cùng hắn cha Lâm Trung trước ánh mắt lẫn nhau đan xen, lại biến thành một loại trấn áp ở người giấy chương trong lòng trầm trọng oán khí. Hắn như chạy nạn giống nhau, uống xong này chén canh, quỷ canh nhập bụng, Mạnh Bà chuyển qua đầu, lộ ra nàng âm trầm khuôn mặt, quỷ canh xuyên tràng mà qua. Ý đồ tiêu hóa hắn oán sát khí, chính là không được, quá vãng tội nghiệt quá trầm trọng. Mạnh Bà canh cũng vô pháp hóa giải hắn oán khí, hắn nương tử trạng thê lương. Hắn khi đó đã biết sự, lại giả câm vờ điếc, bó tay không biện pháp, hắn nương thây cốt chưa lạnh, lại bị hắn vội vàng hạ táng, thê nữ chi tử. Toàn nhân hắn một tay tạo thành, tuổi nhỏ khi bị hắn giận mắng không thể bảo hộ mẫu thân. Muội muội nhi tử, chung quy ở nhiều năm sau chết vào năm đó kia một hồi quỷ hòa. Trong khoảng thời gian ngắn, hồi ức cuồn cuộn, quá khứ ký ức như đèn kéo quân dường như ở hắn trước mắt xẹt qua, từ trước đến nay ôn nhu đa tình. Lưu Văn Thanh lửa giận tận trời hỏi hắn, Tang Hùng Võ, ngươi vì cái gì không cứu chúng ta nhi tử? Đây là nàng trước khi chết không nói xuất khẩu nói, không không không, cái này ý niệm cùng nhau. Tang Hùng Võ lập tức phản bác, ta thê tử Văn Thanh nhất ôn nhu thiện giải nhân ý, trong nhà tình trạng gian nan. Hắn nợ ngập đầu, có khi còn phải vì người khác cường xuất đầu. Bổn không giàu có sinh hoạt, càng thêm dậu đổ bìm leo, nhưng thê tử cũng không oán giận sinh hoạt. Cái này làm cho hắn nhớ tới chính mình mẫu thân, nàng luôn là cười tủm tỉm, cho rằng trượng phu cái gì đều làm rất đúng, nàng cho rằng hàng xóm hảo ở chung, cho rằng nhi nữ nghe lời ngoan ngoãn, cho rằng la sát hào sảng trượng nghĩa, nàng chỉ biết nhìn đến nhân tính bên trong tốt đẹp, mà sẽ không chỉ trích giận mắng người khác. Nhưng nhi tử đã chết, làm sao bây giờ đâu? Nàng nhất định sẽ hận ta. Người giấy chương kinh hoàng nói, Văn Thanh sinh truyền lại đời sau khi ăn không ít đau khổ, sinh xong sau đối truyền lại đời sau thập phần thích, ôm vào trong ngực không chịu buông tay, nàng là như thế ái chính mình nhi tử. Thế cho nên nếu nàng biết chính mình đối nhi tử chẳng quan tâm, làm hắn chết vào lệ quỷ tay, nàng không biết nên có bao nhiêu phẫn nộ, nhiều hận chính mình. Ngươi nếu hận ta, ta liền trước đem ngươi chém tới. Ngươi là quỷ mà thôi. Người giấy chương tâm niệm cùng nhau, yếu đuối tức khắc hóa thành hung thần chi khí. Hắn không chút do dự duỗi tay, túm chặt trước mắt tức giận mắng không ngừng Lưu Văn Thanh. Chớp mắt công phu, một vòng huyết hồng quỷ tuyến đã bị hắn lạc thượng trước mắt nữ nhân cổ. Hắn ác thanh uy hiếp, thành thật một ít. Tiếng nói vừa dứt, mắng hắn giọng nữ đột nhiên im bặt, mà Lưu Văn Thanh đều không nói lời nói. Mẫu thân khuôn mặt tắc lại hiện lên. Hùng Võ, ta trên người đau thật sự. Nhân gia hạ táng, có quan, có mồ, có bia, có hậu nhân tế bái. Sau khi chết không lo người vô danh, nàng nói. Ta đãi người tốt như vậy. Từ nhỏ đem ngươi ôm vào trong ngực sợ quăng ngã, hàm chung trong miệng sợ hóa, như thế nào nương đã chết, ngươi không vay tiền cấp nương là một hồi tang sự, mà là thừa dịp nương thây cốt chưa lạnh, liền đem ta tìm khối địa chôn đâu. Người giấy chương hung ác khuôn mặt lộ ra một tia khiếp sợ. Nương, ngươi chớ có trách ta, ta cũng không có cách nào, cha làm ta chôn. Hắn nói trời đã sáng, quê nhà đều nhìn chằm chằm đâu, nương a, đại hán triều pháp tắc người cũng biết, quê nhà chi gian thực hành tội liên đới chế, người đã chết muốn tiêu hộ. Quan lão gia muốn động bút, này khai bút phí không ít tiền, ai tới giao? Nếu người chết trong nhà không giao, Tả hữu quê nhà một cái phố tất cả đều muốn bình quán này số tiền. Thậm chí trường cũng muốn ăn trượng hình, nương a, người bị bệnh thật nhiều thiên hạ không tới giường. Phụ cận đều ở nhìn chăm chăm nhà của chúng ta đâu, cha nói không còn sớm chút đem thi thể vận đi ra. Ngoài, đến lúc đó đi không được, có người một khi cử báo, đem chúng ta đổ ở trong nhà, kia phòng ở đều giữ không nổi. Đến lúc đó người một nhà muốn lưu lạc đầu đường, người đừng trách ta. Đừng trách ta, hắn liên tục xin tha, nương liền nói. Tang lễ cũng không làm, nương hảo lãnh, dưới nền đất xà trùng chuột kiến cũng nhiều, đừng nói nữa. Đừng nói nữa, lại nói ta lập tức trấn áp ngươi. Người giấy trương sợ đến mức tận cùng, hung tướng tất hiện, hắn lấy ra tơ hồng, gột lên mẫu thân cổ, mẫu thân ai oán khuôn mặt biến mất. Tiếp theo vô số hỗn độn hỗn loạn hình ảnh hiện lên, thời gian nghịch chuyển. Trong lúc nhất thời người giấy trương phân không rõ chính mình thân ở chỗ nào, là sát xuất hiện, hắn bỗng nhiên đầy mặt ý cười, cùng chính mình kề vai sát cánh. Nhưng tiếp theo nháy mắt, hắn cần cổ chảy huyết, đầu rơi xuống đất, lớn tiếng quát mắng hắn là thất tín tiểu nhân. Tấu chương xong. Hết chương.